Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277: Về sau ta nuôi dưỡng ngươi a. Tối hôm qua Sika một mực lêu lổng đến 4 giờ sáng mới về nhà. Cái này thời gian điểm, thành thị đều đã ngủ, chỉ còn lại yên lặng đèn đường. Ngay cả con đường bên trên chiếc xe đều thưa thớt. Sika lặng lẽ sờ sờ mà rơi xuống trên ban công, đem trúc hồ điệp cất kỹ, cũng đem tiểu hào thu hồi hệ thống trong không gian. Nó trượt tiến thất thất gian phòng, chui vào dưới giường chuẩn bị đi ngủ. Mili ngoan ngoãn mà nằm ở linh nguyên lông thảm chìm vào giấc ngủ. Sika trở về đánh thức nó. Ục ục, Mili nhăn lấy cái mũi nhỏ tại Sika trên thân ngửi ngửi. Ha, làm sao có hồ ly tinh hương vị? Còn có buổi chiều thấy qua vị kia sóc con hương vị. Mili còn muốn nói điều gì? Sika vỗ vỗ đầu của nó giữa. Mili liền ngoan ngoãn đem lông thảm nhường ra một mảnh vị trí. Sika liền nằm đi lên. Nằm ngáy o o lên rồi. Mãi cho đến 8 giờ rưỡi sáng thời điểm, cửa phòng bị mở ra. Sika mơ màng tỉnh lại, đem linh nguyên lông thảm cất kỹ. Tiếp tục nó liền rõ ràng qua gầm giường khe hở nhìn đến Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết khuôn mặt. Đại Miêu Miêu, ngươi quả nhiên ở gầm giường đi ngủ đâu. Mau ra đây ăn điểm tâm a. Ngưng Tuyết vươn tay cánh tay muốn đem Sika cùng Mili móc ra. Đáng tiếc không đủ dài. Sika cùng Mili liền tự mình chui ra ngoài. Mili nghỉ ngơi một đêm, tinh thần sáng láng, liền muốn cùng Ngưng Nguyệt Ngưng Tuyết chơi chơi trốn tìm. Sika đi ra ngoài lêu lổng một đêm, còn rất mệt chỉ muốn ngủ đâu. Sau khi đi ra liền chạy tới trên ghế salon ngủ tiếp. Lý Vãn Thất cũng bị Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết kêu lên giường. Đây là Vương Huệ Tố phân phối cho hai tỷ muội nhiệm vụ. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ. Hai ngày này đúng giờ liền đến gọi thất thất rời giường. Sika, ngươi còn tại ngủ, nhanh rời giường chạy bộ. Lý Vãn Thất đem Sika ôm, phóng tới máy chạy bộ phía trên. Một bên ăn điểm tâm một bên giám sát Sika chạy bộ. Mèo ô ô, cố lên, còn có 10 phút đồng hồ bỏ chạy xong rồi. Tại thất thất giám sát bên dưới, Sika không có cách nào lười biếng, đành phải ngoan ngoãn mà chạy 20 phút. Chạy xong về sau ngược lại là tinh thần không ít. Điểm tâm về sau, Lý Vãn Thất liền mang theo Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết đi ra ngoài dạo phố đi. Buổi chiều các nàng liền muốn cùng Tam Thúc về quê nhà. Thất thất định cho các nàng mua 2 bộ quần áo mới. Sika đi qua Uy Cá Vàng nhỏ. Mili hướng tới thường một dạng theo tới. Cùng Sika cùng một chỗ ghé vào bể cá bên cạnh. Tò mò nhìn cái này ba đầu tiểu gia hỏa. Mili muốn học Sika như thế. Đem móng vuốt vươn đi vào dính đồ ăn cho cá ăn. Đáng tiếc chân tay đều ngắn. Liền bên cạnh đều chịu không được. Sika tứ phương nhìn nhìn. Trong phòng khách không người. Nó liền dùng linh lực đem Mili nâng lên tới. Để nó có thể với tới bể cá. Ục ục, Mili cực kỳ hưng phấn. Nó lại có thể bay đâu. Mili đi học Sika động tác. Duỗi ra nhỏ chảo chảo ở trên mặt nước ngâm ngâm. Tiếp đó lại đưa đến đồ ăn bình bên trong dính lên một chân đồ ăn. Cuối cùng lại ngả vào trong hồ cá Uy Cá Vàng nhỏ. Cá vàng nhỏ nhóm đối Mili cũng không lạ lẫm. Bởi vì mỗi lần nó đều sẽ đi theo Sika cùng một chỗ thấy bọn nó. Một mèo một thỏ tại bể cá bên trên nằm sấp nhìn hồi lâu. Sika cùng Mili tại nhìn cá vàng nhỏ. Cá vàng nhỏ cũng tại nhìn Sika cùng Mili. Đồ ăn ở trên mặt nước phù mở. Tiểu Hắc mang theo hai đầu tiểu hồng vui sướng liếm láp đồ ăn. Thuận tay còn liếm liếm Mili nhỏ chào chào. Ục ục, xốp giòn ngứa một chút. Mili cảm giác đặc biệt mới lạ. Cho ăn xong cá vàng nhỏ về sau, Sika cùng Mili liền chạy tới ban công. Cho tỏi mầm tưới xong nước sau, Sika liền ngồi xổm ở trên ban công nhìn đối diện. Đợi không lâu, nó liền thấy Tô Thanh Nịnh. Nàng cầm phun nhỏ ấm cho nhỏ dâm bụt cùng hoa giấy nhẵn văng lên một chút nước. Hôm nay khí trời tốt đâu. Tô Thanh Nịnh liền nhắm mắt lại đứng một hồi. Nàng thật sâu hít một hơi. Tiếp đó hai tay nắm tay. Hai tay triển khai ngon lành là duỗi cái lưng mệt mỏi. cuối cùng lớn lên nữa dài đem khẩu khí kia thở ra tới. Giống như một đầu muốn bay lượn chú chim non một dạng. Cả người liền nhẹ nhõm. Sika có thể thấy được nàng trên mặt mỉm cười thản nhiên. Những ngày này, Thanh Nịnh tại bất chi bất giác biến tốt đâu. Nàng nhìn thấy đối diện ban công con mèo lớn. Xa xa liền hướng nó phất phất tay. Nàng là Sika phong cảnh. Sika cũng là nàng phong cảnh. Có thể tại một cái thời tiết tốt bên trong. Tại ban công nhìn đến lẫn nhau. Thật là quá tốt rồi. Ngày thường ban ngày không có cách nào giống như ban đêm như thế tùy tâm sở dục chơi điện thoại. Đối với một cái trạch trong nhà người mà nói. Nếu như không có điện thoại. Không có internet. Vậy nhất định đặc biệt nhàm chán. Sika không tẻ nhạt. Tại phơi nắng thời điểm. Nó đã có thể thông qua bên ngoài thân nhiệt độ. Đại khái đoán một cái hiện tại là mấy giờ. Tiếp đó lại chạy về trong phòng lại nhìn chính mình đoán đúng hay không. Hoặc là để suy nghĩ chạy không. Nhắm mắt lại. Dùng lỗ tai đi cảm thụ thế giới. Thế là nó nghe được phong thanh. Xa xa tiếng còi hơi. Còn có lầu trên lầu dưới hộ gia đình sột sột soạt soạt tiếng nói chuyện. Thông qua thanh âm đi tưởng tượng hình tượng. Thế giới liền theo suy nghĩ của nó đi miêu tả. Dù là nhắm mắt lại. Nhất định cũng có thể nhìn đến thế giới muôn màu muôn vẻ. Nó luôn có thể tại cuộc sống bình thản bên trong tìm tới thú vị. Vô luận là nhìn con kiến chuyển thức ăn. Vẫn là nhìn nhện con dệt lưới. Kỳ thật đều là một kiện phi thường chuyện thú vị. Millie cũng không nhàm chán. Dù sao Sika làm gì Millie liền khô nha. Mà lại đang cố gắng học được càng ra dáng. Millie suy nghĩ. Chờ sau này chính mình thông minh một chút. Nhất định phải làm cho Sika dạy nó làm ảo thuật. Nó muốn cho chính mình biến rất nhiều quả hồng ăn. Một ngày tối thiểu muốn ăn 8 quả mới được. Hai cái tiểu gia hỏa liền tại ban công phơi cho tới trưa. Thẳng đến Thất Thất về nhà. Mới nhanh lên đem bọn chúng ôm vào trong phòng. Millie, người chớ cùng lấy Sika gia hỏa này phơi nắng a. Người nhìn ngươi đều nhanh muốn bị cảm nắng. Ục ục, Thất Thất cảm thấy Sika chính mình cũng khẳng định sắp bị cảm nắng. Nhất định là gia hỏa này phơi đến bị cảm nắng đều chẳng muốn động một cái. Lúc ăn cơm tối, Tam thúc Lý Dụ Hưng tới cùng một chỗ ăn. Ăn xong ngồi liền cùng Lý Dụ Dân ngồi nói chuyện phiếm. Người dưới trời sao thành tích để công ty cực kỳ kinh ngạc. Sika không phải còn không ký hợp đồng công ty nha. Khoảng thời gian này có hai cái sắp quay phim động vật đề tài điện ảnh đạo diễn đều có tìm tới ta. Bên này, nói là hy vọng Sika có thể đi qua thử sức đâu. Cái này ta cũng không có biện pháp làm chủ. Người muốn hỏi Thất Thất mới được. Thất Thất, người Tam thúc lời nói nghe được không? Lý Dụ Dân cười nói. Lý Vãn Thất ôm Sika, nhỏ cau mày, lần trước đập ngươi dưới trời sao, đều dùng không sai biệt lắm một tháng thời gian đâu. Nếu như là thời gian ngắn còn tốt, quá dài nàng cũng không nguyện ý. A, vẫn là từ bỏ a. Sika như thế lười, khẳng định không thích điện ảnh. Sika, mèo ô, ui ui, ta nghĩ đập a, đoàn làm phim cơm nước lại tốt, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lại nhiều. Mấu chốt là điện ảnh siêu cấp kiếm tiền a, còn có thể kiếm lời rất nhiều sủng ái giá trị đâu. Kia tùy ngươi, có hứng thú có thể cùng Tam thúc nói. Hai năm này sủng vật đề tài điện ảnh vẫn là rất có thị trường. Hợp đồng phim cũng không thiếu. Ừ, Thất Thất đối tiền không có quá lớn khái niệm, cũng sẽ không nghĩ đến cầm Sika đi kiếm tiền. Chính nàng tiêu phí lại không cao. Hiện tại Weibao bên trong còn có 50 vạn đâu. Mỗi ngày kiếm lời 30 khối tiền. Sika cùng Millie tiền ăn đều có. Tiền tiết kiệm tuy nhiều. Nhưng cảm giác như trước kia chỉ có 5.000 khối khi đó giống như cũng không khác biệt. Còn không bằng đem Sika giữ ở bên người. Mỗi ngày tan học thời điểm có thể lột lột nó. Nhiều vui vẻ. Lý Dụ Dân nghĩ tới cái gì? Đem WeChat tin tức mở ra. Đưa cho Thất Thất nhìn. Trước đó Nhạc Yêu công ty quảng cáo còn nhớ chứ? Bọn hắn lại đi tìm tới rồi. Lý Vãn Thất tiếp nhận điện thoại. Hiếu Kỳ nói. Lại muốn đập quảng cáo sao? Người nhìn tin tức liền biết. Bọn hắn lần này là muốn mời Sika làm đại ngôn. 2 năm khoảng thời gian. Đại ngôn phí cho là 50 vạn. Lý Vãn Thất nhìn lấy tin tức, bên trong nói chuyện nàng cũng nhìn không hiểu nhiều, liền hỏi, cái kia cần làm cái gì nha? Phải hay là không muốn đập quảng cáo như thế à? Lý Dụ Dân giải thích nói, không cần làm cái gì. Đại ngôn kỳ thật chính là đem Sika chân dung hoặc là thu hình lại. Thông qua một chút tuyên truyền vật dẫn phương thức tiến hành quảng cáo. Đến lúc đó đi qua công ty bọn họ phối hợp đập một chút bức ảnh hoặc là video liền có thể. Cụ thể tuyên truyền không cần chúng ta nhọc lòng. Sika cũng tại nghe lấy. Nghĩ không ra còn có loại chuyện tốt này. Cơ bản cái gì không cần làm. Tương đương với bán cái chân dung quyền liền có thể kiếm lời 50 vạn a. Nhạc yêu sữa chua sản phẩm vẫn là rất không tệ. Lần trước quảng cáo về sau, tiễn đưa nửa năm mặc sức uống. Thất Thất chính mình cũng mỗi ngày uống. Đại ngôn loại sự tình này sợ sẽ nhất là sản phẩm có vấn đề. Nhưng song phương có qua một cái vui sướng hợp tác rồi. Mà lại sản phẩm chất lượng cũng quả thật không tệ. Đại ngôn nhạc yêu sữa chua là một cái lựa chọn tốt. Sika đắc ý mà nghĩ đến. Về sau mọi người uống nhạc yêu sữa chua phía trên. Đều sẽ in lên bản mèo con bộ dáng khả ái đâu. Nghĩ đến cũng sẽ cung cấp không ít sủng ái giá trị. Kia rất tốt à. Cha, ngày nào chúng ta cùng đi nhạc yêu công ty ký hợp đồng thôi. Ta hai ngày này cùng Lưu quản lý gặp mặt. Kỹ càng câu thông một chút trước. Đại ngôn loại sự tình này. Kiếm tiền đơn giản. Phải chú ý địa phương cũng không thiếu. Không cẩn thận dẫm hố liền phải bị kiện. Những này đều phải thương lượng xong mới được. Ừ, giao cho ngươi. Nhạc yêu công ty bên kia tự nhiên là đi qua thương thảo cân nhắc. Con mèo phối sữa chua. Hình tượng cũng phù hợp. Mà lại lần trước Thất Lý Hương Hương quảng cáo hiệu quả rất không tệ. Tăng thêm hiện tại Sika là đại lưu lượng thể. Không nói, ngươi dưới trời sao, gần nhất nhiều hỏa. Liền Thất Lý Hương Hương cái này hào bên trên đều có hơn 18 triệu Sika fan. Thất Thất đem Sika dơ lên. Buồn cười nói. Sika, nghĩ không ra trong nhà của chúng ta kiếm tiền lợi hại nhất chính là ngươi. Sika đắc ý nói. Mèo ô, an tâm rồi. Có bản mèo con kiếm tiền. Về sau ta hai lại không tốt cũng sẽ không đi này ăn mày. Ngốc Thất Thất, về sau ta nuôi dưỡng ngươi à. Thời gian đến 8 giờ đêm. Lý Dụ Hưng liền phải tiếp Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội về quê nhà. Ngày mai hắn còn phải sáng sớm chạy về Hỗ Châu đi. Thất Thất tỷ, gặp lại rồi. Tết Trung Thu ngươi về quê nhà nha. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hỏi. Về à, rất nhanh liền Trung Thu rồi. Đến lúc đó tỷ tỷ trở về mang các ngươi thả Khổng Minh Đăng. Người năm ngoái đều không có thả. Năm nay liền có thể thả rồi. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết lại ngồi xổm xuống sờ sờ Sika cùng Mili. Đại Miêu Miêu, Tiểu Thỏ Thỏ, gặp lại rồi. Mèo ô, ục ục. Mili cực kỳ ưa thích Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết. Cùng nhau chơi chơi trốn tìm nhiều vui vẻ a. Nhìn thấy các nàng muốn trở về, Mili rất thương tâm. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết đi theo Tam Thúc sau khi trở về, trong nhà liền yên tĩnh rất nhiều. Lý Vãn Thất nằm ở trên giường keo kiệt điện thoại. Sika liền úp sấp nàng trên bụng nằm. Mili tại giường bên kia chính mình nhảy con thỏ múa. Một ngày, hai ngày, bảy ngày, còn có bảy ngày liền muốn khai giảng. Thất Thất vạch lên đầu ngón tay đếm. Ngày nghỉ số dư còn lại đã biểu hiện không đủ. Đại Phôi Miêu, ngươi vì cái gì có thể không lên học? Mèo ô oa, ngươi vì cái gì có thể mỗi ngày ngủ nướng? Mèo ô oa, ngươi vì cái gì có thể có xinh đẹp như vậy chủ nhân? Mèo mèo mèo. Thất Thất cầm điện thoại, mở ra đưa trước camera, ôm Sika cùng Mili, cùng một chỗ chụp mấy bức xú Mỹ tấm hình. Nàng tay trái ôm Sika, tay phải ôm Mili, ba tấm khuôn mặt nhét chung một chỗ. Tiếp đó nàng dùng chân kẹp lấy điện thoại, rắc một tiếng hoàn thành tự chụp. Sika đối Thất Thất thao tác bội phục lục thể đầu đĩa. Trước đó Trung Quy nghe nói nữ hài tử có thể dùng chân hoàn thành tự chụp. Trước mắt nó xem như kiến thức đến. Tự chụp xong sau, Thất Thất liền gõ gõ Sika dâu ria. Vừa mới ra hỏa này dâu ria buộc tại trên khuôn mặt của nàng. Xốp giòn ngứa một chút. để nàng kém chút không nín được cười. Thất Thất hừ hừ nói, ngươi cái này phôi miêu, râu mép của ngươi như thế đâm người, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết đâm mèo sao? Milly tranh thủ thời gian cáo trạng, cô, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quảng A, tất cả mọi người là nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Cái này, đâm, chữ có thể dạng này dùng nha. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.